Cửu vực kiếm đế, chương 3139, đạo binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này một cái truyền tống trận, nếu như chân chính tạo dựng lên, chính là đủ để dung nạp tiên đế cấp độ cường giả thông hành, đi vào cửu vực bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Người người đều biết, thiên cửu vực bình chướng sắp vỡ vụn, nhưng là dựa theo suy tính, loại này bình chướng chí ít còn cần 5 năm, thậm chí thời gian dài hơn, mới hội triệt để vỡ vụn. Hiện tại cửu vực cùng thiên cửu vực ở giữa, mặc dù là cất ở đây không ít khe hở không gian, nhưng là loại này khe hở không gian có thể dung nạp lực lượng, lại là có hạn, một chút thực lực mạnh mẽ võ giả, không cách nào thông qua loại này vết nứt không gian, đi vào cửu vực bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có khi thiên cửu vực bình chướng hoàn toàn vỡ vụn thời điểm, thiên cửu vực cường giả mới có thể đi vào cửu vực bên trong. Nhưng không nghĩ tới, thiên kiếm thần hoàng dự định, lại là sớm tại cửu vực bên trong, thành lập được một cái truyền tống trận, bây giờ cái này một cái truyền tống trận đã là kiến tạo hơn phân nửa, đủ để khiến tiên tôn đều có thể thông qua truyền tống trận, đi vào cửu vực bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, với lại dựa theo thiên kiếm thần hoàng mệnh lệnh, cái này một cái truyền tống trận, bất quá 1 năm thời gian, liền có thể hoàn toàn xây thành, lúc kia thiên kiếm lĩnh quân đoàn, liền có thể sớm đi vào cửu vực bên trong, phát động chiến tranh, lệnh ba đại thánh vực đều trở tay không kịp. Nếu như Sở Phong Nghiên lần này đi vào cửu vực bên trong, hắn vậy sẽ không biết dạng này kế hoạch. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá bây giờ truyền tống trận này pháp còn không có chân chính kiến tạo hoàn thành, đây cũng là mang ý nghĩa thiên cửu vực tiên đế cường giả còn không cách nào đi vào cửu vực bên trong. Tại biết tin tức này về sau, Sở Phong Nghiên chính là không cố kỵ nữa, trừ phi là tiên đế cường giả, không phải ai cũng không có khả năng ngăn cản được Sở Phong Nghiên. Copy nội dung từ truyện 88, dạng này một cái truyền tống trận pháp, thế nhưng là thiên kiếm lĩnh không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên mới tạo dựng lên, chính là vì đoạt chiếm tiên cơ, cái kia Sở Phong Nghiên tự nhiên sẽ không để cho thiên kiếm thần hoàng toại nguyện. Sở Phong Nghiên đúng lúc là cần muốn đi trước thiên cửu vực. Copy nội dung từ truyện 88, thiên cửu vực bình chướng không chỉ là lệnh thiên cửu vực cường giả không cách nào đi vào cửu vực bên trong, đồng dạng cửu vực võ giả cũng sẽ nhận bình chướng ảnh hưởng, không cách nào tiến vào thiên cửu vực bên trong. Sở Phong Nghiên chính là dự định mượn nhờ một chút thủ đoạn tới tiến về thiên cửu vực. Copy nội dung từ truyện 88, vô luận như thế nào đi làm, Sở Phong Nghiên đều nhất định muốn mượn nhờ trong đó một chỗ vết nứt không gian, hắn đang nghĩ biện pháp chui vào, thông qua vết nứt không gian tiến về thiên cửu vực. Vết nứt không gian có thể chịu tải lực lượng càng lớn, Sở Phong Nghiên có thể tiến vào thiên cửu vực cơ hội vậy lại càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn lúc đầu nghĩ là tìm kiếm lúc trước thiên kiếm tông bên trong, cái kia một khe hở không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia một khe hở không gian là ban đầu xuất hiện vết nứt không gian, hắn chỗ hẳn là không gian bình chướng yếu kém nhất địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là hiện tại nếu là biết thiên kiếm thần hoàng lại là đã tại cửu vực bên trong thành lập nên một tòa trận pháp truyền tống thời điểm, hắn lập tức là cải biến kế hoạch, dạng này một tòa trận pháp truyền tống hiện tại đã có thể dung nạp tiên tôn lui tới. Sở Phong Nghiên thực lực mặc dù cường đại, nhưng là hắn cảnh giới thủy chung vẫn là tiên tôn cảnh giới, mặc dù hắn không rõ ràng cái này thiên cửu vực bình chướng hạn chế đến tột cùng là dựa vào cảnh giới, vẫn là lực lượng, nhưng là hắn tổng là có thể nếm thử một phen. Copy nội dung từ truyện 88, tại tăng thêm, bản thân hắn vì thông qua bình chướng tiến về thiên cửu vực, cũng là đã sớm làm khá hơn một chút chuẩn bị. Cái này một tòa trận pháp truyền tống, là hắn tiến về thiên cửu vực, tốt nhất một cái cơ hội. Cái này một cái truyền tống trận pháp, mặc dù là thiên cửu vực kiến tạo, nhưng là hiện tại vừa lúc vì Sở Phong Nghiên sử dụng. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là lần này từ tên này thiên cửu vực võ giả trong trí nhớ, Sở Phong Nghiên cũng có thể xác nhận, hiện tại cửu vực bên trong cũng không có thiên cửu vực nhất phương tiên đế cường giả, mạnh nhất mấy vị, bất quá cũng chính là mấy vị pháp tắc tiên tôn cấp độ tướng quân thôi. Không có tiên đế, chính là không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản Sở Phong Nguyên khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu bất kỳ lực lượng nào, ầm vang ở giữa chính là biến thành một đạo độn quang, hướng về phía trung vực phương hướng bay đi. Hắn đã thông qua cái kia một tên thiên cửu vực võ giả ký ức, biết trận pháp truyền tống chỗ, liền tại cái này trung vực trung tâm nhất chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, ngoại địch, có ngoại địch xâm lấn, coi như Sở Phong Miên vừa mới bước vào đến trung vực một khắc, trên bầu trời truyền đến thanh âm chói tai, đột nhiên vô số hình người, từ trên bầu trời cái kia tiên đô pháo đài bên trong bay ra, hướng về phía Sở Phong Miên xông lại đây. Copy nội dung từ truyện 88, những này hình người, đều là toàn thân màu vàng người kim, ẩn chứa không kém khí tức, mỗi một vị trí ít đều là tiên quân cấp độ thực lực. Bất quá từ trên người bọn họ, Sở Phong Miên lại là cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh linh khí tức. Copy nội dung từ truyện 88, khôi lỗi, Sở Phong Miên liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này chút người kim, đều không phải chân chính sinh linh, mà là khôi lỗi. Dựa theo tên kia thiên cửu vực võ giả ký ức, những khôi lỗi này đều là một loại được xưng là đạo binh tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88 là từ một chút cường giả, đại lượng luyện chế một loại khôi lỗi. Bất quá so với khôi lỗi, bọn hắn ý thức lại là phải cường đại hơn một chút cường đại đạo binh, thậm chí là đủ để đản sinh ra linh chi đến, xưng là lệ như long kiếm vệ như thế tồn tại. Cái này chút đạo binh, lập tức bay ra. Có chừng mấy trăm vị nhiều, trên người bọn họ lực lượng, đồng thời bộc phát, biến thành vô số kim tuyến, nối liền với nhau, một chương kim tuyến lưới lớn, trong nháy mắt bện lên đến, hướng về phía Sở Phong Miên bao phủ tới. Copy nội dung từ truyện 88, loại này kim tuyến lưới lớn, Sở Phong Miên đã không phải lần đầu tiên gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này chút đạo binh, tu hành cũng đều là thiên kiếm lĩnh hợp kích chi thuật. Bất quá so với thiên kiếm lĩnh võ giả, cái này chút đạo binh lực lượng càng thêm thuần túy, bọn hắn thi triển ra hợp kích chi thuật, uy lực càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, trước mắt cái này một chương kim tuyến lưới lớn, cơ hồ là một cái sát thời gian này, liền ngưng tụ song thành, hướng về phía Sở Phong Miên chấn áp mà xuống, loáng thoáng không gian xung quanh, đều bị áp xúc. Dạng này một chương kim tuyến lưới lớn, cho dù là một chút tiên tôn, đều khó mà từ trong đó đào thoát. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là Sở Phong Miên lại là không sợ chút nào. Hắn vung tay lên, chính là biến thành một đạo to lớn long chảo. Cái này một đạo long chảo xông lên trước mặt kim tuyến lưới lớn đột nhiên đánh qua. Kim tuyến lưới lớn bị trong nháy mắt xé rách. Đồng thời những đạo binh đó, vậy đều bị cái này một đạo long chảo đột nhiên đánh nổ. Chỉ còn lại một chút đạo binh, cũng bị Sở Phong Miên thu sạch lấy lên. Copy nội dung từ truyện 88, đạo binh chi thuật, Sở Phong Miên cũng chỉ có ở trong sách cổ nghe nói qua, tại ba đại thánh vực bên trong, loại này đạo binh chi thuật đã sớm thất truyền, chỉ có hiện tại thiên cửu vực bên trong vẫn tồn tại cái này. Hắn đem bên trong một bộ điểm đạo binh thu lấy lên, vậy dự định là nghiên cứu một phen. Copy nội dung từ truyện 88, hết thảy 360 vị đạo binh, tuyệt đại bộ phận đều bị Sở Phong Miên một chiêu oanh sát. Về phần còn lại, vậy đều bị Sở Phong Miên thu lên, bị hoàn toàn chấn áp. Cái này chút đạo binh, mảy may ngăn cản không được Sở Phong Miên, hắn độn quang tốc độ không giảm chút nào, hướng về phía trung vực trung tâm phương hướng bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, có ngoại địch xâm lấn, làm sao có thể, cửu vực không phải sớm bị chúng ta càn quét qua một vòng sao? Nơi nào còn có cường giả? Copy nội dung từ truyện 88, nhanh! Người này đã là đi tới trung vực bên trong. Đạo binh tiểu đội đâu? Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.